Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 728, cổ thụ người khổng lồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở Lưu Kiệt biểu diễn ra tự thân thực lực sau đó. 11 chỉ bạc rực tia chớp chim khoảnh khắc gian rơi một cái thất bại kết quả. Lại cũng không có ở trước mặt hắn phách lối vốn. Từ bạc rực tia chớp chim xuất hiện đến 11 chỉ tia chớp chim toàn bộ sa sút. Trước sau thời gian bất quá 5-6 phút dáng vẻ, những sinh vật này như thế nào cũng không nghĩ tới. Chúng chọc tới Lưu Kiệt như vậy một cái không nên dây vào đến người. Chung quanh hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại. Lưu Kiệt thu hồi trong tay niết bàn kiếm. Hơi thở vậy lại lần nữa khôi phục bình thường. Ở ngắn ngủi không trung dừng lại sau đó. Hướng phía trước nhất thông thông úp úp một cánh rừng ra bay đi. Bạc rực tia chớp chim xuất hiện. Cứ việc phù hợp hắn lần này tiến vào di tích thượng cổ tiến hành tu luyện nguyên tắc. Nhưng nếu như đối thủ của mình chỉ có nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực, còn chưa đủ để cho hắn nhắc tới bất kỳ chú ý. Dựa theo trước tiến vào di tích bên trong tình huống tới xem. Thực lực càng cường đại hơn di tích sinh vật vậy mà nói đều là tụ tập ở di tích vị trí trung ương. Nhất mà Lưu Kiệt bây giờ phải làm chính là tìm thực lực hơn nữa mạnh mẽ di tích sinh vật để rèn luyện mình. Một đường phi hành hướng xâm lâm giới vị trí trung ương nhất phi hành đi. Cây cối phía dưới theo Lưu Kiệt tiến về trước bộc phát tươi tốt. Một đường bay tới, Lưu Kiệt lại là cảm nhận được phía dưới trên mặt đất không ít linh năng chập chờn. Chỉ bất quá những thứ này linh năng bao hàm cảnh giới thực lực. Cũng không phải là hắn muốn tìm cái loại đó loại hình thôi. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt dứt khoát trực tiếp rơi vào phía dưới rừng rậm bên trong. Đem tự thân vượt qua hơi thở hoàn toàn phóng thích mở. Mục đích làm như vậy càng hơn trong trình độ là uy hiếp những cái kia thực lực nhỏ yếu di tích sinh. Vật mà những cái kia có không tầm thường thực lực di tích sinh vật. Cũng sẽ không bởi vì Lưu Kiệt tự thân hơi thở mà xa cách hắn quanh thân bán kính. Đây chính là loài người cùng động vật giữa không cùng khác biệt. Mà một loại khác vô hình ước định chính là những cái kia thực lực mạnh mẽ sinh vật thường thường là có ý thức lãnh địa. Một khi có thực lực cường đại sinh vật tiến vào nó lãnh địa bên trong, thường thường sẽ bị nguyên bản lãnh chúa công kích. Như vậy ý thức lãnh địa giống như là rừng rậm chi vương lão hổ như nhau. Như vậy quy tắc cho dù là đặt ở di tích bên trong đều là có hiệu quả. Vượt qua lãnh vực dẫu sao là vượt qua lãnh vực. Hơi thở thả ra ngay tức thì, chung quanh những cái kia nhỏ yếu sinh vật hơi thở trong tay kiếm biến mất vô ảnh vô tung. Lấy Lưu Kiệt làm trung tâm chu vi một cây số bên trong, những cái kia di tích sinh vật trực tiếp biến mất ở lớn như vậy rừng rậm bên trong. Được đi một hồi sau đó, cũng không có bất kỳ di tích sinh vật đi tới Lưu Kiệt trước người. Lưu Kiệt vậy không nóng nảy, chỉ như vậy một người đi ở rừng rậm bên trong, một vừa thưởng thức cảnh vật chung quanh, đỉnh đầu là liếc nhìn lại vô biên vô tận trời xanh mây trắng. Trước mắt là vẻ xanh biếc, rồi rào cây cối cao to hoa hoa thảo thảo. Cách đó không xa lại là xuất hiện một đạo thác nước. Một đạo nhỏ dài quanh co nước hồ xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Như vậy vô cùng cái tự nhiên náo nhiệt đẹp cảnh tượng. Cũng là hấp dẫn Lưu Kiệt chú ý. Lặng lẽ không hơi thở bây giờ. Đã tới nước hồ trước. Nước gợn dạo rực. Tí ti sóng gợn thỉnh thoảng ở bề ngoài dâng lên. Hồ nước trong xanh thấy đáy, liền liền đáy hồ mọc đầy rêu xanh đá cũng có thể thấy rõ ràng. Bên tai trừ gió gào thét ra, là lâu dài yên lặng, để cho người ta tâm tình cũng giờ phút này bình phục lại. Có một cổ thông suốt khoáng đạt cảm giác, như vậy tốt đẹp cảnh vật, cho dù là trên trái đất, đều là không thấy nhiều đi. Lưu Kiệt ở trong lòng cảm khái một câu. sau đó tháo xuống trong tay một miếng lá cây, nhìn nó tùy phong múa từng điểm tuột xuống ở trên mặt hồ hướng phương xa từ từ phiêu tán. Đi, một tiếng nổ, như nước hồ vậy, yên lặng chỉ duy trì một phút thời gian. Một đạo tiếng ầm ầm ầm từ bên tai truyền ra, lúc này liền là đưa tới Lưu Kiệt cảnh giác, nghi ngờ giống vậy vào lúc này dâng lên, bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, chung quanh hẳn không tồn tại có linh năng di tích sinh vật mới đúng. Cho đến hắn tầm mắt men theo thanh âm đi, thấy cách đó không xa vậy một đạo bên cạnh thác nước chỗ bắt đầu run rẩy dáng vóc to cây cối thời. Điểm, Lưu Kiệt nghi vấn trong lòng mới vào lúc này tháo ra. Khoảng cách hắn 20 mét ra ngoài vậy một cây có chừng 4 mét ra ngoài cổ thụ to lớn. Lúc này ở hắn nhìn soi mói lại động, xe chở hàng vỏ ruột xe lớn bằng to lớn rễ cây trực tiếp từ đất đai dưới rút lên lên. Gốc cây này lớn cây lớn, lại là trực tiếp nhô lên. Vào thời khắc này có hiện tại Lưu Kiệt trước mặt, rối ren phức tạp rễ cây dần dần hội tụ hắn Ali. Dây dưa ở hai đảo càng là cường tráng chi nhánh, mà cổ thụ phía trên vậy tràn đầy năm tháng tang thương khắc họa xuống ngoài mặt. Lại là trực tiếp mở hai đạo liệt ngân, hai đạo trống rỗng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt, ở phía dưới lại là một đạo liệt ngân xuất hiện, thỉnh thoảng ở cây cối bề ngoài tiến hành khép mở. Trong nháy mắt, những thứ này vết rách dung hợp một chỗ, hóa thành một bản tương tự với mặt người ngũ quan hình thái. Chỉ như vậy đứng ở Lưu Kiệt trước mặt, thụ nhân. Trước mất đi hiệu lực cảm giác giờ phút này rốt cuộc khôi phục thành bình thường hình dáng. Vậy chỉ là đến bây giờ, Lưu Kiệt mới cảm nhận được trước mặt cái này một cái to lớn thụ nhân tồn tại. Chỉ là cây này người đột nhiên xuất hiện cái này tức giận thế. Cũng để cho Lưu Kiệt có chút suy nghĩ không ra. Trong chốc lát ngây tại chỗ, lẳng lặng nhìn như vậy biến hóa. Cổ thụ người khổng lồ. Xâm lâm giới bá chủ cấp bậc tồn tại, là lâu dài hấp thu thiên địa pháp tạo ra tới sinh linh. Tự thân có vận dụng phép tắc năng lực, lại có thể điều khiển chung quanh thực vật, ở rừng rậm bên trong là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thực lực sẽ có được gấp bội tăng phúc, vượt qua lãnh vực một cấp tu vi. Thực lực không thể khinh thường, vạn năng quét hình mở. Trước mặt cả đời này vật tất cả tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt nắm giữ. Cổ thụ người khổng lồ, chính là giờ phút này trước mặt hắn con quái vật này gọi. Tên này, đây là chỉ có ở trò chơi bên trong mới phải xuất hiện sinh vật chứ. Thấy cái này cổ thụ người khổng lồ hình dáng, cái này làm cho Lưu Nhị Cấp không khỏi nghĩ đến đã từng mình chơi qua một khoản trò chơi. Bên trong thì có tương tự với cái này cổ thụ người khổng lồ nhân vật hình tượng. Chỉ bất quá hình tượng này giờ phút này do giả tưởng biến thành sự thật. Hoàn chỉnh có hiện tại trước mặt hắn, mà đây chút đều không phải là để cho Lưu Kiệt chú ý địa phương. Lưu Kiệt nhất chú ý một chút chính là tin tức bên trong cái này cổ thụ người khổng lồ đối với phép tắc vận dụng cùng với bá chủ cấp bậc. Hình dung. Rừng rậm bên trong, tuyệt đối vô địch tồn tại, mà trước mặt mình cái này một quái vật, thậm chí có vượt qua lãnh vực cấp một thực lực. Căn cứ tin tức miêu tả, ở rừng rậm này bên trong, cái này cổ thụ quân nhân năng lực chiến đấu còn sẽ có được gấp bội tăng phúc. Một giây kế tiếp, khoảng cách Lưu Kiệt gần đây một cây mộc trực tiếp động. Ngay tức thì chính là một cây to lớn cành từ phía sau hướng hắn hung hăng rút ra tới. Đột nhiên làm khó dễ cũng là để cho sự chú ý bị hấp dẫn Lưu Kiệt phản ứng không đạt tới. Trực tiếp bị chi nha quất bay, hung hãn ngã ở xa xa. Chung quanh những thứ khác cây cối vậy vào thời khắc này rối loạn rối loạn. Khoảnh khắc gian cùng chung hướng trên đất Lưu Kiệt đập tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?